Chương 327-328, chương 327, không có phương tiện thấy ngài Diệp ra nhà cũ bên trong, đập vào mi mắt là một chỗ to lớn ngoài trời trang viên, cây liễu thành hàng, răng đèn kết hoa, cực kỳ vui mừng. Nhà cũ quản gia là một vị tuổi tác lớn người đàn ông trung niên, một đôi hẹp dài trong con người liễm khôn khéo. Hoàng quản gia, vẫn khỏe chứ? Mấy vị trước tới tham gia thọ yến người đàn ông trung niên, ý cười đầy mặt, hướng về quản gia chào hỏi. Quản gia nhất nhất gật đầu ra hiệu, đúng mực, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, lại mơ hồ có thể theo trong mắt nhìn ra một tia người trên người thần sắc, mang theo nào đó không thể nhận ra ngạo nghễ. Diệp ra vòng ngoài bên trong trang viên, Hoàng Thiên giải trí dưới cờ, mấy vị nhan giá trị không thấp tiểu thị tươi ghé vào một chỗ, xì xào bàn tán. Không chính là một cái quản gia sao, thái độ quá ngạo mạn đi mấy vị Hoàng Thiên giải trí dưới cờ tiểu thị tươi, nhìn lấy quản gia bộ kia dáng vẻ. Rất là có chút không hiểu. Cùng Hoàng Minh Khôn chào hỏi, cơ hồ tất cả đều là đế đô nhân vật có mặt mũi. Thái độ ngạo mạn một vị lớn tuổi nghệ người cười nói, người Hoàng quản gia nhưng là Diệp Y Y tiểu thư trước người đệ nhất hồng nhân, tại Diệp gia quyền thế cũng cực lớn, khá có địa vị, lại dựa vào Diệp Y Y quan hệ, cùng rất nhiều đạt quan quý nhân đều có giao tình, mặt mũi của người ta có thế so với các ngươi nhiều hơn nhiều. Cái kia mấy cái tiểu thịt tươi không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, Diệp gia khó lường, không nghĩ tới Diệp gia quản gia đều có lai lịch như vậy. Quản gia có thể làm được mức này, cũng coi như khó gặp. Mấy người càng là ý thức được Diệp gia khổng lồ, hành động càng cẩn thận. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình, Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Mộ Phàm ba người thẳng đi vào bên trong trang viên, chậm rãi đi tới trước người Hoàng Minh Khôn. Hoàng quản gia, phiền thoái dẫn ta đi gặp xuống cha. Diệp Thiệu Đình nhìn lấy Hoàng Minh Khôn mặt lộ vẻ nụ cười. Hoàng Minh Khôn nghe được một tiếng này, nhất thời dừng lại cùng mấy người khác khách sáo, liếc mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói, lao ra đang thay quần áo, hiện đang sợ là không tiện lắm thấy đại thiếu gia ngài đây. Hoàng Minh Khôn trong miệng hô đại thiếu gia ba chữ, nhưng là cái kia trong giọng nói khinh thường lại phá lệ trói thai. Trước người Hoàng Minh Khôn mấy vị người đàn ông trung niên, nghe Hoàng Minh Khôn lời này, ánh mắt không khỏi theo Diệp Thiệu Đình một nhà ba người trên người quét qua, nhìn lấy ba người hơi lộ ra một mạc quần áo, đáy mắt đều hiện lên khinh miệt nụ cười, rối rít lắc đầu cười thầm. Năm đó Sắt Trá Phong Vân Diệp thị tập đoàn trưởng môn nhân, bây giờ cũng coi là chấm dứt, liền ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Cái này đại thiếu gia ba chữ, hôm nay là bực nào châm trọc ga. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời biến đổi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng Hoàng Minh Khôn, xuôi ở bên người hai quả đấm nắm chặt, theo bản năng muốn lên trước nói gì, lại bị Lương Nguyễn Quân kéo lại, khẽ cau mày nhìn lấy hắn lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi ở trên người Hoàng Minh Khôn, hai tay nắm lấy đến vang lên kèn kẹt. Ban đầu nếu như không phải là cha Diệp Thiệu Đình thưởng thức, hắn Hoàng Minh Khôn có thể đi tới ngày hôm nay mức độ bây giờ phụ thân hắn chán nản. Liền ngay cả cái này Hoàng Minh Khôn đều tới bỏ đá xuống giếng. Không khí ngột ngạt trong lúc đó, một cái thanh âm chợt vang lên. Hoàng quản gia, đã lâu không gặp Lương Gia Hảo cùng Phương Tú Mẫn mang theo con gái Lương Thi Hàm vào thời khắc này hiện thân. Lương tiên sinh, Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Lương Gia Hảo sau, lãnh đạm mặt mũi trong nháy mắt phủ lên một bộ nở nụ cười, thái độ rõ ràng thay đổi. Lương Gia Hảo là bây giờ cái này Diệp thị tập đoàn đương thời chủ mẫu Lương Mỹ Huyên cùng cha khác mẹ em trai ruột, thân phận này đãi ngộ tự nhiên bất đồng, Hoàng Minh Khôn có thể lăn lộn cho tới bây giờ địa vị, tự nhiên là có nhất định nhãn lực. Chương 328, hết tình hết nghĩa Thi Hàm, còn không để cho người Phương Tú Mẫn cười híp mắt nhìn về phía con gái Lương Thi Hàm. Hoàng thúc thúc tốt. Lương Thi Hàm hướng về Hoàng Minh Khôn cười nói. Ngoan ngoãn Hoàng Minh Khôn thân thiện đi a mà cười. Thi Hàm thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nghe tiếng, Phương Tú Mẫn một mặt đắc ý, nữ nhi của nàng có thể không đẹp sao? Còn không đợi Phương Tú Mẫn tiếp tục mở miệng, nàng ánh mắt liếc một cái, đang thấy trước người Diệp Thiệu Đình, lúc này nụ cười trên mặt lập tức lãnh đạm đi, chân mày nhíu lên, nói, anh dễ, ngươi sao sớm như vậy liền đến? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Phương Tú Mẫn nói, hôm nay cha thọ yến, ta sợ trên đường kẹt xe, cho nên trước thời hạn một chút. Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tú Mẫn lập tức kéo xuống, nàng không có hơi nhíu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiệu Đình, giọng nói không vui nói, ta nói anh dễ, ngươi cái này trước thời hạn rồi, cái kia chuyện của công ty làm sao bây giờ? Hôm nay công ty nhưng là mới vừa vào một nhóm hàng, chậm chút còn muốn vào kho kho, ngươi liền như vậy một tiếng bắt chuyện đều không đánh đi, vạn nhất xảy ra chuyện, có thế làm sao bây giờ? Phương Tú Mẫn lời nói sắc bén, không chút nào cho Diệp Thiệu Đình với. Trước mặt mọi người lưu nửa chút mặt mũi. Cái kia chữ chữ trách mắng, truyền vào trong thai người ngoài, nhất thời đưa tới không ít người cười thầm, ánh mắt nhìn Diệp Thiệu Đình, cũng càng ngày càng châm biếm. Sẽ không có chuyện gì, ta cái chìa khóa giao cho Tiểu Trương rồi, Tiểu Trương thay ta nhiều giá trị sẽ muộn ban. Diệp Thiệu Đình tính khí nhẫn lại nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.